Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, Già Thiên Tổ bốn người. Ai đang gọi ta? Thân mã đem thần thức tỏa ra mở ra, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy trùng điệp hình tượng. Kia là cổ sử, hỗn loạn lại phiền phức, khó mà phân biệt hư thực. Thân lão đệ, ta ở chỗ này đây. Âm thanh mười phần hư ảo, như xa như gần, lơ lửng không cố định. Gặp quỷ, chẳng lẽ là xuất hiện nghe nhầm rồi. Quả nhiên, đây không phải một cái tốt đất. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến như định, thần di khí tĩnh, chấm ngoặc kép, thân mã thủ vững bản tâm. Tụng niệm lên, băng thanh quyết. Là ta đoạn đức a. Hư ảo âm thanh lại truyền tới. Lão tử bây giờ tại loạn cổ thời đại, chỉ có tào vũ sinh, không có đoạn đức. Bản Morat, liền ngươi còn nghĩ loạn tâm trí ta. Thân mã rên khẽ một tiếng, chặt đứt tạp niệm trong lòng. Xoạt, đúng lúc này, một hồi tiếng nước chảy truyền ra, cùng với một đạo vĩnh hằng ánh sáng. Phương xa có một ngụm đại đỉnh lơ lửng ở tới gần. Nó hùng vĩ vô biên, so thân mã thấy qua ngôi sao đều muốn khổng lồ. Miệng đỉnh hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, hình như có vô số tinh hà ở trong đó lưu truyền. Càng có sáng chói chín màu tiên quang vẩy xuống, khí thế rộng rãi lại bàng bạc. Ở đỉnh phía sau, có một cái nữ tử áo trắng, phong hoa tuyệt thế, mang trên mặt một cái như khóc như cười mặt nạ quỷ. Hai tay của nàng ngay tại kết pháp ấn, đem đại đỉnh đánh tới. Vô lượng, mẹ nhà hắn, thật gặp quỷ. Thân mã cả kinh hồn quang loạn chiến. Còn có một cái xếp bằng ở một ngụm chuông lớn bên trên, đưa lưng về phía chúng sinh, thôi động tiếng chuông, hóa thành thời gian gợn sóng, thôi động đại đỉnh tiến lên. Ở dưới đỉnh còn có một người, hắn thân ảnh mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ cát, tựa như một tôn thiên đế, chí cao vô thượng. Cuối cùng thì là một cái thân mặc đạo bào đạo sĩ béo. Đạo bào là lấy nhiều loại tiên kim tơ mỏng bện mà thành, có thể bây giờ lại tổn hại, mang theo pha tạp vết máu. Trên chiếc đỉnh lớn tràn đầy dấu vết, trải rộng vết máu, không biết kinh lịch kinh khủng bực nào chiến đấu, xuyên qua vô số đại giới, từ dòng sông thời gian hạ du đánh tới. Trong đỉnh tựa hồ còn có một nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ. Thân lão đệ, ngươi làm sao ở chỗ này? Biến mất nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu vậy? Đạo sĩ béo lớn tiếng kêu lên, mười phần rõ ràng. Đoạn đức, vạn vật mẫu khí đỉnh, Diệp Phàm, Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế, Vô Lượng Thọ Mã, ta sẽ không phải là xuất hiện ảo tưởng đi. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở đây? Đây là địa phương nào? Thân mã run giọng hỏi. Hắn thật sự có chút không giải. Vì sao thành tiên sau Già Thiên Tổ bốn người sẽ xuất hiện ở đây? Dòng sông thời gian. Không đúng. Không phải là thành đế sau ngươi. Là chiếc đỉnh kia năng lực. Không nghĩ tới ngươi năm đó nói ở dòng sông thời gian từng gặp được đi ngược dòng nước chúng ta là. Thật, ta còn tưởng rằng là trò đùa tới. Đoạn đức trong mắt lấp lóe ánh sáng thần thánh, sáng tỏ tất cả. Không biết vì sao, thân mã từ đoạn đức trong giọng nói cảm nhận được hắn nỗi lòng. Đó chính là tiếc nuối cùng phiền muộn. Hắn dừng một chút, nói, các ngươi là tới tìm ta nhị đệ Thạch Hạo a, răng rắc. Vừa dứt lời, thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói gào, dòng sông thời gian nhấc lên sóng gió động trời, như muốn hủy diệt tất cả. Xoẹt, đúng lúc này, vạn vật mẫu khí đỉnh dưới Diệp Phàm xuất thủ, dùng vung tay lên, đầy trời tiên quang bay múa, ngăn trở những cái kia kinh khủng bọt nước. Ngươi vậy mà biết, bất quá, hoang làm sao thành ngươi nhị đệ rồi? Đoạn đức lộ ra kinh sợ. Ách, lời nói này đến lời nói dài. Ta trước đó không lâu mới đụng phải hắn. Cái kia đoạn thời không hắn bất quá vương giả cảnh. Dưới cơ duyên xảo hợp liền kết bái làm huynh đệ. Thân mã cười cười, có chút tự hào. Dù sao có thể theo độc đoán vạn cổ vị kia kết bái, kia là lớn lao vinh hạnh. Thời gian không nhiều, mang theo mặt nạ quỷ Ngoan Nhân đại đế mở miệng nói. Thân đạo trưởng, hy vọng ngày sau có duyên phận gặp lại. Diệp Phàm hướng thân mã nhẹ gật đầu. Chỉ gặp hắn vẻ mặt mỏi mệt, trên thân tràn đầy vết máu. Có thể nghĩ kinh lịch đại chiến khủng bố cỡ nào. Thân lão đệ, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức muốn nói lại thôi. Thở dài liên tục, ách ách, tương lai ta như thế nào rồi? Không có tham gia đại chiến sao? Thân mã cảm giác có chút không ổn. Chẳng lẽ mình thành đế chết sau không thành? A còng thăng $%. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Thân mã hô lớn, Đoạn Đức há mồm, giống như là đang nói cái gì? Có thể kết quả dòng sông thời gian dâng lên sóng to gió lớn. Thanh thế hùng vĩ, nhiếp nhân tâm phách, liền ra thiên tổ bốn người hợp lực thúc đẩy vạn vật mẫu khí đỉnh cũng là một hồi lay động. Cuối cùng, thân mã cái gì đều không nghe thấy. Đoạn Đức một mặt kinh hãi, không dám nói nữa, tác động đến vạn cổ, ảnh hưởng tuế nguyệt sông dài. Không được lại nói, Diệp Phàm lên tiếng nói, thân lão đệ, bảo trọng. Đoạn Đức thần sắc trang nghiêm nói, sau một khắc, vật đổi sao rời, thời gian mãnh liệt, bao phủ tất cả, vạn vật mẫu khí đỉnh biến mất, Đoạn Đức thân ảnh của bọn hắn cũng không thấy, ta của tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu là dựa theo bình thường tiến thời gian, lúc này phải cùng bọn họ kề vai chiến đấu mới đúng, chẳng lẽ là đuổi không kịp bọn họ tu hành bộ pháp, rơi xuống. Hay là cái khác bị người cho làm thịt. Nhìn qua bọn họ biến mất phương hướng, thân mã lo lắng, cảm giác tương lai của mình có thể sẽ không tốt đẹp như vậy. Ai, ít nhất phải sống đến thánh khư đi. Chấm ngoặc kép, dòng sông thời gian bên trên, xếp bằng ở chuông bên trên một mực không có lên tiếng Vô Thủy Đại Đế đột nhiên mở miệng nói. Chiếc đỉnh kia vạn kiếp bất xâm, liền dòng sông thời gian đều có thể tự do lui tới. Sau lưng của hắn, chấm ngoặc kép, phù phù, dòng sông thời gian lay động lên một đóa bọt sóng nhỏ. Gánh chịu lấy thân mã hồn hỏa hỗn độn đạo đỉnh trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, thân mã chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo khó lường. Một hồi ánh sáng cửu trọng thiên, một lúc đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, thần sơn đỉnh núi trong động quật. Thân mã lông mi đột nhiên run run một cái, sau đó bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt biến càng phát ra sáng tỏ, thật mộng về loạn cổ sao? Hắn cảm thán một tiếng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cong, một tiếng run rẩy, một vòng trăng sáng từ trong miệng hắn phun ra, nhu hòa mà thánh khiết, vẩy xuống một chút ánh xanh rực rỡ, sau đó lại hư không nổ tung, nhấc lên từng trận cương phong. Thanh Lân Ưng bảo thật vậy mà là thật, đó không phải là mộng, ta thật nhìn thấy trong truyền thuyết vị kia, còn cùng hắn kết bái. Thân mã ngơ ngẩn, có chút không thể tin được, không nghĩ tới Hoàng Tuyền quả vậy mà thật đem linh hồn của mình tiếp dẫn đến trong địa ngục. Đúng rồi, Nguyên Thủy chân dài, đáng ghét, chỉ học một nửa, Chí Tôn bảo thuật cũng không có học được, cái kia hàng thật là keo kiệt. Cái kia gặp được già thiên tổ bốn người cũng không phải giả dối. Tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta lại đi đâu rồi? Không được, ta nhất định muốn biến càng mạnh. Mới có thể đối kháng nguy hiểm không biết. Sống sót, cái kia sáu cái luân hồi cổ động. Thật có thể đưa linh hồn đi vãng sinh sao? Ngoặc kép chấm chấm, hắn tại nguyên chỗ đứng hồi lâu. Mới làm rõ trong đầu hơn trăm năm mảnh vỡ ký ức. Từ loại kia trạng thái trầm tịch bên trong hồi tỉnh lại. Có lẽ, chỉ có đến tiên cấp độ, mới có thể hiểu lần này mộng du dòng sông thời gian bí ẩn. Hắn hiện tại muốn làm chỉ là mạnh lên. Cong, một tôn óng ánh sáng long lanh, giống như lưu ly chế tạo nhỏ long mã từ thân mã trong mi tâm đi ra. Bắn ra vạn sợi ánh sáng, sáng chói chói mắt, thần uy hiển hách, khí thôn sơn hà. Nó trên thân thể sen lẫn quấn quanh lấy rất nhiều thần bí thần văn. Lít nhà lít nhít, giống như một bộ thiên nhiên giáp trụ, đưa nó bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Đại thánh đỉnh phong, thân mã lộ ra kinh sợ. Khó có thể tin, mộng du loạn cổ, ngao du dòng sông thời gian, càng đem nguyên thần của hắn lực lượng đẩy hướng đại thánh đỉnh phong. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, từ xưa đến nay. có thể có mấy cái sinh linh ở đại thánh sơ giai liền có được đỉnh phong cấp nguyên thần lực lượng. Không chỉ như vậy, hắn còn mơ hồ cảm giác được nguyên thần của mình vậy mà mang theo một tia lực lượng thời gian. Nguyên thần trở về nhục thân, thân mã cảm giác tinh thần của mình dồi dào, huyết khí dâng trào, tùy thời đều có thể độ kiếp tấn thăng. Nếu như gặp phải cùng giai tu sĩ, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Địa ngục trăm năm, nơi đây lại chỉ qua không đến một ngày thời gian. Thật sự là kỳ dị. Nơi đây cũng không cần lại lưu lại. Xem như vì viên tinh cầu này sinh linh làm một chuyện tốt đi. Xoẹt, thân mã đứng thẳng người lên. Vung lên hai móng, tan rã nơi này minh văn. Minh văn mặc dù rườm ra, thế nhưng hắn nắm giữ bí chữ tổ. Thế gian này trừ đế trận, cực ít có thể làm khó hắn. Sau 3 ngày, toàn bộ tinh cầu truyền ra một hồi trứng gà vỡ vụn âm thanh. Bao phủ ở ngoại vi sương mù xám cũng chậm chậm tiêu tán mở ra. Lâu dài hắc ám địa phương cũng cuối cùng nghênh đón tia nắng đầu tiên. Ẩm ướt, âm lãnh dần dần thối lui. Một ngày này, trên mặt đất hết thảy không có bị quỷ dị cùng không rõ ăn mòn sinh linh. Có thể rõ ràng cảm giác được bao phủ ở trên người bóng tối tán đi. Liền như là phá một tầng cách ngăn, không còn như vậy mông muội. Bản tọa thân mã, từ vực ngoại mà đến, nguyên rủa đầu nguồn đã bị ta tiêu diệt. Kể từ hôm nay, chúng sinh đều có thể tu đạo. Toàn bộ tinh cầu sinh linh cũng nghe được thân mã âm thanh. Thân mã trước kia thần niệm còn không cách nào đem toàn bộ tinh cầu bao trùm. Bất quá, xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại nguyên thần lực lượng vô cùng cường đại. Kém nửa bước liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh. Ai đang nói chuyện? Nguyên rủa đầu nguồn thật bị hắn chém giết sao? Tu hành đường lớn rộng mở sao? Toàn bộ đại địa trí tuệ sinh linh đều bị chấn động, kinh nghi bất định. Bất quá, thân mã nói xong câu đó, không tiếp tục mở miệng, mà là hướng trước đó cái kia thôn xóm nhỏ bay đi. Một đạo ánh sáng xuyên thủng hư không, nhất thuấn thiên lý. Mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ. Lão đại, Mèo Phai đi ra thôn, cung kính nghênh đón thân mã trở về. Lão đại, đại nhân, chúc mừng ngài thu được thắng lợi trở về. Lộ Thắng cùng với nhiều thôn dân cũng đi ra đón lấy. Đoàn người khách khí như vậy làm cái gì? Hôm nay cao hứng, đoàn người đều có thưởng. Thân mã mặc dù chỉ rời đi không đến một tháng, thế nhưng trong địa ngục cũng là thật sự vượt qua hơn trăm năm. Bây giờ lần nữa nhìn thấy người quen, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Từng cây linh dược bị hắn ném ra ngoài, nhiều thôn dân đều có phần. Đại nhân, không có công không nhận lộc, cái này sao có thể được đâu. Lão thôn trưởng đứng dậy, từ chối, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi. Đều là một chút tiểu linh dược, bất quá hơn ngàn năm phần. Bình thường đều là dùng để làm phối liệu, để các ngươi thu liền thu, về sau còn có việc muốn các ngươi đi làm đâu. Thân mã mở miệng nói, ngàn năm phần linh dược, nhiều thôn dân con mắt đều đỏ, hưng phấn thẳng run run, hận không thể một ngụm nuốt vào. Lão hủ thay mặt đám người cảm ơn đại nhân ban thưởng. Đại nhân chỗ lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Thôn trưởng một cái giật mình, trực tiếp đầu dạp xuống đất, đứng lên đi, cũng không phải chuyện nguy hiểm gì. Phiến đại địa này khổ không rõ quỷ dị lâu vậy, ta muốn các ngươi học có thành tựu thời điểm, đem ta độ thiên nhất mạch tu hành pháp truyền cho thế nhân. Thân mã trịnh trọng nói, đúng, chúng ta chắc chắn sẽ đem độ thiên nhất mạch phát dương quang đại. Lão thôn trưởng tựa hồ hiểu lầm thân mã ý tứ, bất quá. Thân mã cũng không để ý, chỉ cần có thể đem tu hành pháp truyền đi là được. Nhường thế nhân có đối kháng quỷ dị không rõ năng lực. Chính hắn như muốn truyền bá công pháp, chỉ cần khắc vài tòa bia đá ném ra là được. Chủ yếu là, hắn quá lười, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 5 năm vội vàng mà qua. Thân mã cuối cùng thích ứng tăng vọt nguyên thần lực lượng, đồng thời đem loại lực lượng này phụng dưỡng nhục thân. Thôi động tu vi tấn thăng, ầm ầm, vực ngoại tinh không, vô tận lôi điện, vạn trượng ánh tím, bao phủ toàn bộ bầu trời sao? Đây là một mảnh sôi trào mãnh liệt biển lôi, vô cùng vô tận, nhìn không thấy cuối. Một ngày này, tinh cầu chúng sinh linh, không cần nói là phàm nhân tu sĩ, hay là quỷ dị không rõ, đều thấp thỏm lo âu, giống như là đại nạn lâm đầu, thế giới sắp hủy diệt. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ cả viên tinh cầu. Đám người ngóng nhìn vực ngoại tinh không, lại chỉ thấy được một mảnh ánh sáng chói mắt, suy đoán không ra cái nguyên cớ. Oanh, thân mã đứng tại trong biển sấm sét, tham lam hấp thụ lôi điện lực lượng. Hắn mỗi một chỗ cơ thể đều đang lóe lên, bắn ra lấy sáng chói ánh sáng thần thánh, đặc biệt là chỗ mi tâm nguyên thần, càng là trực tiếp ngao du tại kiếp vân bên trong. Xem ngàn vạn lôi đình như không, Độ Thiên Quan tiếp nhận lôi điện rèn luyện, càng thêm cổ phác đại khí, trên đó khắc họa cũng càng thêm sinh động như thật, đặc biệt là kia từng cái gì nước mắt thần linh, lông mi gì rào run run, giống như là muốn mở hai mắt ra. Ngay tại độ kiếp thân mã, trái tim đột nhiên rung động kịch liệt, không tên có chút bi thương, đây là như thế nào rồi, loại này rung động đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Trong thoáng chốc, loại kia không tên cảm xúc liền biến mất vô tung vô ảnh. Thân mã cũng đem nó xem như là thiên kiếp một loại khảo nghiệm. Toàn tâm toàn ý cùng lôi kiếp vật lộn. Sau một ngày, trên trời kiếp vân tiêu tán. Tại chỗ chỉ để lại thân mã. Hắn sừng sững trong tinh không. Toàn thân óng ánh không rảnh. Rực rỡ ngời ngời. Giống như thượng cổ thần minh lâm thế. Thần thánh chí cao. Đại thánh tam trọng thiên. Không nghĩ tới biết liên tục vượt hai cái bậc thang. Thật đúng là cảm tạ hoàng tuyên quả. Bằng không, muốn tấn thăng, ít nhất phải mài số lượng 10 năm. Thân mã cảm thán nói. Đến đại thánh cảnh, mỗi một trọng thiên đều là một đạo lạch trời. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rèn luyện. Không chỉ là tài nguyên, còn cần cảm ngộ đại đạo chí lý. Cũng không phải là một lần là xong. Thân mã tại địa ngục hơn 100 năm. Cũng không phải sống uổng. Đối với đại thánh cảnh đường hắn đã sớm phỏng đoán rõ ràng. Mà lại hắn còn lấy được nửa bộ nguyên thủy chân giải. Kia là thế gian tối cổ phác pháp. Nguyên thủy nhất đạo lý. Đủ loại cơ duyên gia trì. Hắn đột phá đến đại thánh tam trọng thiên cũng coi là nước chảy thành sông. Hắc ám muốn tiến đến. Sợ là không kịp. Chấm ngoặc kép. Thân mã ngóng nhìn bắc đẩu phương hướng. Thở dài một hơi, Lộ Thắng cái kia thôn xóm nhỏ, bây giờ đã đem đến một tòa linh khí dư thừa núi lớn. Nguyên bản mấy trăm cái thôn dân, bây giờ đã mở rộng đến mấy ngàn người, đều là mộ danh mà đến người cầu đạo. Lão thôn trưởng tuân theo thân mã yêu cầu, đem Linh Bảo Kinh Luân Hải Quyển truyền ra ngoài. Bây giờ, phiến đại địa này tu sĩ như mọc lên như nấm, không ngừng xuất hiện. Thân mã tiếng tăm sớm đã truyền khắp thế giới này. Chân dung của hắn cũng bị một chút thôn dân truyền ra ngoài. Không ít phàm nhân trong nhà đều biết cung phụng chân dung của hắn. Khẩn cầu bình an, tín ngưỡng lực, ngoặc kép chấm chấm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.